Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1674, giết hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gian tiệm cà phê bên trong, ăn mặc tiệm cà phê chế phục, chính đang nghiền nát cà phê ngao già, đột nhiên khẽ nhíu mày, thả hạ thủ bên trong công cụ, mở ra tạp dề để ở một bên. Ngao già, ngươi đi làm gì? Một bên điếm trưởng có chút kỳ quái nhìn ngao già. Ta đi một thoáng phòng rửa tay, rất nhanh sẽ trở về. Ngao giả đối với điếm trưởng cười cợt, sau đó liền đi mặt sau, từ cửa sau đi ra. Ngao giả ánh mắt ngưng lại, một bước bước ra, trong phút chốc vượt qua không biết bao xa khoảng cách, trở lại Hàn gia nhà cũ phụ cận, nhìn thấy chính đang bừa bãi tàn phá hắc hổ, nhìn cái kia hắc hổ chính đang đánh về phía La Lam. Ngao giả tự lẩm bẩm, một cái liền tự thân gen chiến giáp đều không có ngưng tụ ra hỏa, lại có thể hung hăng đến mức độ này, nhân loại toàn thể thực sự quá yếu. Hết cách rồi, đã đáp ứng Hàn Sâm tên kia, muốn chăm sóc một chút nhà của hắn người, chỉ có thể ra tay giải quyết đi tên kia. Nói, ngao giả đang chuẩn bị phải đi ra ngoài, lại đột nhiên lại dừng lại. Khẽ ồ lên một tiếng, có chút kỳ quái nhìn về phía La Lam phương hướng, mắt thấy hắc hổ móng vuốt liền muốn đến La Lam trên người. Xa xa Kỷ Yên Nhiên cùng Linh đều lộ ra vẻ lo lắng. Lại đột nhiên nhìn thấy một bàn tay chặn lại rồi hắc hổ móng vuốt. Mạnh mẽ lệnh cái kia móng vuốt hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, cũng lại lạc không xuống nửa tấc. Đồng thời, một cái hùng tráng nhân loại thân thể che ở La Lam phía trước. Một cái tay chặn lại rồi hắc hổ móng vuốt, là một người đàn ông, mặc dù coi như rất trẻ trung, bất quá cảm giác lên nhưng hẳn là đã là người trung niên. Lúc này người đàn ông này mặt trầm như băng, trong mắt nhưng vẫn như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt. La Lam tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng là nhìn thấy tấm lưng kia sát na, nhưng là thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, há mồm ra, nhưng kích động không nói ra lời. Động, ta, nữ, người, ngươi, nên, chết, giọng đàn ông lãnh khốc như băng, trên người sức mạnh như núi lửa như phun trào, bàn tay dùng sức mạnh mẽ đem hắc hổ hất bay ra ngoài. Một giây sau, thân thể của nam nhân nhứ như teleport biến mất, xuất hiện ở không trung hắc hổ trước mặt. Hắc hổ hơi có chút giật mình, đối phương một kẻ loài người, lại có thể ở nó ăn mặc gen chiến giáp tình huống hả? Dùng sức lượng đem nó hất bay, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thực tại có chút làm nó giật mình, lập tức khởi động gen chiến giáp sức mạnh. Hắc hổ muốn chụp vào người đàn ông kia, nhưng phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Oanh oanh, oanh oanh, nam nhân nắm đấm trong phút chốc như mưa xối xả như đánh vào hắc hổ trên người. Cùng gen chiến giáp va chạm sản sinh tương tự với dập giường va chạm âm thanh. Điên cuồng nắm đấm không ngừng mà đến gen chiến giáp bên trên. Tuy rằng chưa hề đem gen chiến giáp đánh vỡ, nhưng là cái kia rung động sức mạnh, nhưng xuyên thấu qua gen chiến giáp lệnh hắc hổ thân thể rung động, nội tạng phảng phất đều vặn vẹo, không nhịn được há mồm phun ra máu tươi. Hắc hổ hai mắt đỏ ngầu, trong lòng vừa giận vừa sợ, đối phương một kẻ loài người, ở không có sử dụng gen chiến giáp tình huống hả, sức mạnh lại có thể thấu nhập gen chiến giáp bên trong. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đáng sợ hơn chính là nó mãi đến tận hiện tại còn động không được, chỉ có định ở nơi đó bị nôn mửa. Răng rác, hắc hổ đột nhiên kinh hãi phát hiện, ở cái kia điên cuồng quyền lực bên dưới, gen chiến giáp lên chợt bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Ngươi là ai? Hắc hổ sợ hãi muốn kêu to, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng là lại phát hiện liên thanh âm đều không phát ra được. Hoành! Hắc hổ trên đầu gen chiến giáp bị nắm đấm đập nát. ở cái kia áo giáp mảnh vỡ bay tán loạn bên trong. Nắm đấm rốt cục trực tiếp nện ở hắc hổ trên mặt, đem nó mặt đập cho vặn vẹo chỗ lõm, con mắt ở đè ép bên dưới nổ xông ra ngoài, miệng nghiêng, hàm răng theo máu tươi một chỗ phun ra. Oành oành, oành oành, hắc hổ như là một cái hình ảnh ngắt quãng trên không trung đống cát, theo phẫn nộ nắm đấm không ngừng mà vặn vẹo biến hình. Máu tươi dâng trào, xương đoạn cùng áo giáp vỡ âm thanh không dứt bên tai. Phun ra máu tươi như mưa xối xả, Kỷ Yên Nhiên chạy tới, đem Linh cùng La Lam nâng dậy đến, muốn mang theo các nàng đào tẩu, nhưng là nhìn thấy không trung đây giống như vậy, đều ngẩn ngơ, Ngao Giả cũng hơi kinh ngạc mà nhìn không trung nam nhân. Tự lẩm bẩm, vẫn không có ngưng tụ gen chiến giáp, tố chất thân thể lại có thể đạt đến mức độ này. Không nghĩ tới trong nhân loại đã có nhân vật như vậy. Nếu như hắn ngưng tụ ra gen chiến giáp, nói không chắc có thể trở thành người hợp lệ. Thật là có thú vị. Người này cùng Hàn Sâm có quan hệ gì đâu, vừa nãy hắn nói người đàn bà của hắn. Phải nói chính là La Lam chứ. Như vậy nói đến, hắn hẳn là phụ thân của Hàn Sâm, hoặc là La Lam tình nhân. Ngao Dạ rất hứng thú nhìn không trung nam nhân. Không thể có thể, đây không thể có thể. Một cái liền gen chiến giáp đều không có có người loại. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Hắc hổ trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Hàn Ngọc Phi ánh mắt mang theo nóng rực sát cơ, cánh tay co duỗi cơ thể đến cực hạn, nắm đấm tàn nhẫn mà đánh vào hắc hổ trên lồng ngực. Đã sớm rách tả tơi gen chiến giáp, rốt cục không chịu nổi triệt để vỡ, như là vỡ thủy tinh công nghiệp như thế, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ bay xuống. Không có gen chiến giáp bảo vệ, Hàn Ngọc Phi nắm đấm trực tiếp đánh vào hắc hổ trong lồng ngực, đem xương ngực đập đứt, toàn bộ nắm đấm đều luồn vào huyết trong động. Một giây sau, ở hắc hổ kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Hàn Ngọc Phi một cái tay khác cũng đưa vào nó lồng ngực bên trong. Hai tay dùng sức tách ra, sống sờ sờ đem hắc hổ thân thể xé rách thành hai nửa. Đầy trời huyết thủy cùng nội tạng rơi xuống, hai nửa thân thể cũng ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Chỉ còn lại hạ cái kia thân thể hùng tráng còn lơ lửng giữa không trung. Hàn Ngọc Phi hướng về La Lam làm một cái thủ thế, La Lam cũng kích động làm một cái thủ thế. Hàn Ngọc Phi hơi gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Mẹ, người kia là ai vậy? Kỷ Yên Nhiên tò mò nhìn về phía La Lam, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, lẽ nào là mẹ lại tìm một cái tình nhân? Nàng cực khổ rồi đem Hàn Sâm cùng Hàn Nghiên dưỡng lớn như vậy, cũng có thể có cuộc sống của chính mình. Đó là phụ thân của Hàn Sâm, cũng là cha ngươi. La Lam nhìn không trung đã biến mất bóng người, có chút mất mát nói rằng, hắn không phải đã. Kỷ Yên Nhiên có chút khó mà tin nổi nhìn La Lam. Thoại nói phân nửa, mới cảm giác nói có chút không đúng, liền ngừng lại, hắn có hắn nguyên nhân, không muốn đem chuyện này nói ra. La Lam thấp tiếng nói rằng, đang lúc nói chuyện, đột nhiên có một bóng người vọt đến Kỷ Yên Nhiên trước mặt, vồ một cái về phía nhà nàng Tiểu Hoa, đồng thời hung tàn địa cười quái dị nói, giáo quan đại nhân quả nhiên liệu sự như thần, liền biết Hàn gia có vấn đề, hắc hổ tên kia khẳng định không được, quả nhiên không ra giáo quan sở liệu, Hàn gia quả nhiên có vấn đề. Hàn Ngọc Phi dĩ nhiên không có chết, còn đã lên cấp đến thần tầng thứ, còn giết nắm giữ gen chiến giáp hắc hổ. Xem ra bọn họ quả nhiên là Hàn Kính chi đời sau không có sai rồi. Công lao, cách chương.